Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 52, ta ngu xuẩn đệ tử A. Tiểu Loli cảm giác là rất chính xác, bởi vì Sifong gần nhất hành vi, đem vốn là có một tia ngăn cách Loli nhóm càng thêm xa nhau. Mikoto mỗi ngày đêm khuya dạy học không nói. Kushina cũng là bởi vì vậy để cho người ngượng ngùng tăng phúc nhẫn thuật. Gần nhất có điểm ẩn núp người khác. Điều này làm cho vốn là mới vừa mới chuẩn bị dung nhập đoàn đội nhỏ Conan có điểm thụ thương. Nàng sẽ không muốn là không là người khác có chuyện gì. Thế nhưng nhất định sẽ muốn là không phải là mình làm sai chỗ nào. Sifong mở to một con mắt nghĩ. Ân, tuy là đây coi như là một điểm ngăn cách. Thế nhưng ta cũng không có thể mạnh mẽ đem bọn họ hỗn hợp với nhau a. Mikoto phỏng chừng hoàn hảo. Đa đa thiểu thiểu còn có thể lừa bịp được. Kushina nơi đó, tiểu lạt tiêu tuyệt đối sẽ bùng nổ. Đã như vậy, Sifong đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Nụ cười ấm áp. Conan, ngày mai bắt đầu chúng ta liền muốn đổi một loại dạy học phương thức. Người có thể thích ứng sao? Là cùng Mikoto, Kushina hai người cùng nhau. Sifong nhẹ giọng nói, người cũng biết, thực lực của ngươi cùng các nàng so với còn kém có điểm xa. Huấn luyện sẽ rất khổ. Ngươi, ta sẽ kiên trì. Conan nắm chặt quả đấm nhỏ. Giọng nói kia vô cùng kiên định, dường như mang theo một loại liều chết cảm giác. Vậy là tốt rồi. Sifong cúi đầu, hơi lộ vẻ cười. Ngày thứ hai, ba người huấn luyện đều xảy ra cải biến. Lão sư, làm sao đột nhiên biến hóa nội dung huấn luyện? Ta mới, chỉ có, thích ứng không lâu sau đâu. Kushina tùy tiện cẩu thả nói. Đúng a lão sư, ta hỏa độn cảm giác thiếu chút nữa là có thể học xong. Mikoto cũng là hơi nghi hoặc, tuy là bản tính ôn nhu. Thế nhưng còn tấm bé nàng lại không cách nào cảm thụ nhỏ như vậy nhỏ bé. Conan hơi cúi thấp đầu, dường như mang theo vẻ áy náy. Sifong nhưng không có quản nhiều như vậy. Chân mày cau lại, nhẹ giọng nói. Nội dung huấn luyện vốn chính là nhiều thay đổi. Đơn độc huấn luyện rất dễ dàng khiến người ta phát triển không thăng bằng. Các ngươi cảm thấy quen. Đó mới hẳn là thay đổi nội dung huấn luyện. Hai người liếc nhau, dường như cũng cảm thấy có lý. Khẽ gật đầu, lão sư. Như vậy chúng ta muốn làm cái gì huấn luyện sao? Kushina hưng phấn quơ nắm tay. Còn là nói, rốt cuộc phải tiến hành huấn luyện thực chiến. Huấn luyện thực chiến lập tức bắt đầu. Bất quá trước đó, Sifong con mắt híp lại. Đầu tiên muốn tiến hành khác một cái huấn luyện. Huấn luyện gì a? Ba người kỳ quái nói. Trước chạy cho ta. Sifong bỗng nhiên đại uống. Chạy, hướng phía trước. Chạy. Chạy, chạy, cái này nhất kinh nhất xạ khiến cho mấy người đầu tiên là sửng sốt. Sau đó lập tức liền vô ý thức chạy động. Cái gì a? Nói nhiều như vậy không tới cuối cùng bất quá là huấn luyện thể năng sao? Chút lòng thành, quả thực dễ dàng. Kushina khẽ hừ một tiếng, mũi ngọc tinh xảo co lại. Nha, huấn luyện thể năng tuy là trụ cột, thế nhưng không thể thiếu nha. Mikoto ôn nhu cười cười. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác cổ vũ Conan nói. Conan, nỗ lực lên, ở chúng ta phía sau chạy a. Như vậy có thể giảm thiểu gió ngăn trở, giảm bớt thể lực tiêu hao. Là, vâng, đúng, Mikoto tỉ tỉ, mới vừa bắt đầu học tập ninja tu hành Conan cũng không có Kushina cùng Mikoto cái loại này chạy. Nhanh trong để thở năng lực, đã có điểm thở hồng hộc. Mikoto nhìn bộ dáng của nàng, không có nhiều lời, thế nhưng cũng không khỏi thấp xuống bước tốc độ, đồng thời nhẹ nhàng kéo lại Kushina. Kushina tuy là mãng tràng, nhưng cũng không phải là cái gì ác nhân. Bước chân tốc độ cũng thấp xuống không ít, ngay từ đầu nàng còn nghi hoặc, Sifong vì sao không tới ngăn cản bọn họ, sau đó bước lấy bọn họ đề cao tốc độ, bởi vì... Này chủng tốc độ thấp huấn luyện đối với bọn họ mà nói lãng phí rất lớn thời gian. Thế nhưng sau lại liền bất kể. Thời gian từng giờ trôi qua. Tuy là Mikoto cùng Kushina đã thấp xuống rất nhiều tốc độ, nhưng là mới vừa bắt đầu huấn luyện. Lại không phải Kushina loại này thể năng siêu nhân, Konan vẫn là dần dần theo không kịp. Bước chân khập khiễng, khí tức hỗn loạn, hổn hển mang thở gấp. Sau đó cuối cùng không phải cẩn thận sẫy ở một cái cây mây bên trên. Cẩn thận, Mikoto tay mắt lanh lẹ, lại thời khắc quan tâm nàng, kịp thời đem đỡ lấy, không có ngã sấp xuống. Thế nhưng coi như vậy, Konan cũng đã kiên trì không đi xuống, không có một tia khí lực. Đối với, xin lỗi, ta còn có thể kiên trì. Konan nỗ lực muốn đứng lên, lại nhất thời vô lực, kém chút lại ngã xuống. Xin lỗi, để cho ta nghỉ ngơi một chút. Liền một cái, ta liền còn có thể tiếp tục chạy. Konan hai mắt đều mang nước mắt. Dưới cái nhìn của nàng, đây là Sifong khó được cho nàng tìm cơ hội. Thế nhưng vô lực chính mình lại không thể nắm chặt cơ hội này. Konan, ngươi cần nghỉ ngơi à. Sifong thân ảnh vẫn như cũ lạnh nhạt như vậy. Trông thấy nàng mặt, không khỏi khẽ cười một tiếng. Ai, nếu như ngươi nghỉ khỏe, ngược lại là có thể miễn cưỡng theo kịp Mikoto bọn họ. Sifong lắc đầu, trong lời nói mang theo một tia trách cứ tựa như. Đáng tiếc, ngươi không chỉ có bây giờ không có nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua ngươi cũng là thật lâu mới ngủ đi. Như vậy nghỉ ngơi không tốt, ngươi làm sao theo kịp đâu. Nghe vậy, Konan trong ánh mắt đều xiết nước mắt, khẽ cắn môi dưới, đều muốn khóc lên. Mikoto giận trách nhìn chòng chọc Sifong liếc mắt, Kushina cũng đầy là không đầy, mới muốn nói gì, nhưng là lại bị Sifong cắt đứt. Như vậy Konan, ngươi hối hận sao? Sifong bỗng nhiên cúi thấp đầu, lộ ra một tiếng cổ quái tiếu ý. Nếu như ngươi nghỉ ngơi tốt, là có thể theo kịp bọn họ. Konan con mắt cũng không nhịn được nữa. Là, vâng, đúng, ta thật hối hận. Nếu như nghỉ ngơi tốt lời nói, ta là có thể theo kịp Mikoto tỷ tỷ và Kushina tỷ tỷ. Tốt, Sifong bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn ly khai từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một bả màu xanh đậm súng lục. Tử khí đạn nhét vào su tê. Ở Konan kinh ngạc sắc mặt bên trong, rầm một tiếng, một viên màu đỏ thẩm viên đạn từ súng lục kia bên trong bắn ra. Ở giữa Konan ót, nàng ầm ầm ngã xuống đất. Riban, chợt, Konan trên trán tóe ra một đóa hỏa diễm, hô to một tiếng, y phục bị trong nháy mắt xé rách, mặc hai kiện tiểu nội bên trong ầm ầm đứng dậy, liều chết nghỉ ngơi. Sau đó Konan lại trực tiếp nằm xuống, đóng chặt lại mắt, thở hồng hộc, nhưng còn bên cạnh cái kia hai cái thiên chân vô tà thiếu nữ đều sợ ngây người. Lão sư, đây là chuyện gì? Sifong dùng súng lục nhẹ nhàng để liễu để sợi tóc nói. Ta ngu xuẩn đệ tử a, ngươi cho rằng lão sư sẽ cho các ngươi cùng nhau tiếp thu tầm thường thường huấn luyện thể năng. Sao, từ hiện tại bắt đầu, chạy không được người muốn ở ta tử khí đạn nghỉ ngơi một chút khôi phục thể lực. Mọi người, Sifong khóe miệng lộ ra ác ma một dạng nhan sắc. Dù sao, để mọi người có khả năng nhất thân mật, chính là chỗ này chủng đem chính mình toàn bộ phơi bày cho đối phương. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi thời khắc. Nà ní, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,